Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 198, ôm bắp đùi a ôm bắp đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Ý nằm xuống, nhắm mắt giả chết đứng lên. Hắn kêu nữa, nàng tiếp tục giả vờ chết. Được rồi, trên đỉnh đầu có người bỏ đi. Vi sư vừa mới nhớ tới, mấy ngày trước ngươi có chút nhìn không vừa mắt căn nhà kia, ngay bây giờ ta sẽ đi giúp ngươi bắt bọn nó phá hủy, chờ có thời gian lại xây lại. Hắn nói đi là đi, lời nói ném một cách chuyển hướng liền bước hai bước. Như Ý phản ứng cũng không chậm, nghiêng người, hai cánh tay ôm chặt lấy bắp đùi Ngọc Hoa kêu rên. Sư phụ a sư phụ, ngài dơ cao đánh khẽ tha cho đồ nhi đi, ta với ngươi, luyện không được sao, ngài cũng đừng rằng co. Ô ô, buổi tối không có, chỗ ngủ, rất lạnh có được hay không? Ngọc Hoa nhíu mày, nhất định phải luyện, Như Ý ngẩng đầu khẳng định, xác định nhất định cùng với khẳng định. Hắn cân nhắc gật gật đầu, cũng bất động, cứ đứng như vậy một hồi lâu. Sau đó sẽ cúi xuống xem xét bắp đùi bị ôm lấy gắt gao. Đồ nhi, dù dáng dấp vi sư hoàn mỹ đến đâu, vẫn là một con người. Người không cần dùng, cái loại cảm giác ôm giò kho tàu đó tới ôm chân vi sư. Nếu như ngươi nguyện ý có thể đứng lên ôm một cái nửa người trên. Stop, Như Ý thả một cái tay ra. Đi đi đi, đi nhanh lên, không phải nói muốn, luyện công sao, cái gì giò kho tàu, ngươi nào có giò ăn ngon. Hai người một trước một sau rời đi, cặp mắt công tử áo đen đi ở đằng. Trước mỉm cười, giống như được bao nhiêu tiện nghi nhưng lại không tiện biểu hiện ra, mừng rỡ hết sức hàm xúc. Gương mặt nữ tử phía sau thanh lệ lại đỏ hết, vừa suy nghĩ muốn luyện võ lần nữa thật đáng buồn a thật đáng buồn. Vừa càng không ngừng ảo não tánh tình mình mới vừa kia. Giò kho tàu, vậy còn coi như là sư phụ nhà nàng mở miệng lưu tình nói dễ nghe. Trên thực tế, nàng mới vừa hoa si thầm nghĩ mình chiếm một tiện nghi thật. Lớn, bắp đùi Ngọc Hoa công tử, người bình thường có thể ôm sao? Cách chương.